Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như để trừng phạt cô, nụ hôn của Dương Duy Lực lần này mang chút thô bạo. Chu Chiêu Chiêu có chút chống đỡ không nổi, tay đẩy vào ân. Ừ, xê anh, thân hình bản năng ngả về sau. Nhưng Dương Duy Lực nào dễ dàng để cô trốn thoát như vậy. Tay phải anh đỡ lấy sau đầu cô, càng hôn sâu hơn. Nụ hôn này, đến khi Chu Chiêu Chiêu mặt đỏ bừng, sắp ngạt thở, Dương Duy Lực mới buông cô ra. Về sau phải luyện tập nhiều hơn. Dương Duy Lực cười nhìn cô thở hổn hển. Anh còn nói, cô mắt long lanh giận dữ nhìn kẻ lưu manh này. Nào biết lúc này mình chẳng có chút uy hát. Y, ế, p nào, ngược lại càng thêm quyến rũ. Thật muốn nhanh nhanh đón em về nhà. Dương Duy Lực áp trán vào trán cô, hôn nhẹ lên bờ môi hơi sưng đỏ của cô, rồi mới cười vui vẻ đi sang phía bên kia, mở cửa lên xe. Thấy cô vẫn ngây người, anh cười, cúi người lại gần. Làm gì đó, Chu Chiêu Chiêu như chim sợ cành cong, vội ngả người ra sau. Dây an toàn, Dương Duy Lực mỉm cười nhìn cô. Yên tâm, anh không hôn em nữa đâu. Đồ người này, lúc nghiêm túc thì cứng nhắc như lão cán bộ, lúc lưu manh thì đáng ghét vô cùng. Chu Chiêu Chiêu cảm thấy nắm đờ, em của mình đang cứng lại. Dương Duy Lực vui vẻ huýt sáo lái xe. Tối nay chưa no, lát nữa dẫn em đi ăn xiên nướng. Em không đi, Chu Chiêu Chiêu mặt lạnh như băng. Giận rồi, Dương Duy Lực cười nhìn cô. Sao em dễ giận thế? Chu Chiêu Chiêu, giờ lại trách cô, lẽ nào cô không nên giận sao? Anh sẽ sửa được chưa? Dương Duy Lực tiếp tục cười nói. Cùng lắm sau này anh hôn em sẽ báo trước. Im miệng đi, Chu Chiêu Chiêu tức giận lại véo vào cánh tay anh. Dương Duy Lực, xì, một tiếng, đau à? Chu Chiêu Chiêu nhìn anh hỏi. Ừ, Dương Duy Lực bất đắc dĩ cười. Em thử để người ta véo cùng một chỗ trong một ngày xem có đau không? Chu Chiêu Chiêu nghĩ một chút, hình như cũng có lý. Vậy, em xoa cho anh nhé. Cô dò hỏi nhỏ giọng. Hay thổi phù cho anh? Thổi phù, Dương Duy Lực bật cười. Em đang dỗ trẻ con à? Vậy anh muốn làm sao? Chu Chiêu Chiêu mặt ủ rũ. Người lớn như anh khó dỗ quá. Này, Dương Duy Lực giận đến phì cười. Vậy là trước em công kích thân thể anh, giờ lại công kích tuổi tác anh. Người lớn, đây là nói anh già sao? Rõ ràng trẻ con là anh tự nói. Chu Chiêu Chiêu bĩu môi. Em đâu có chê anh già. Dương Duy Lực, anh cảm thấy trong lòng đột nhiên hơi nghẹn. Anh sao vậy? Kẻ gây rối còn chẳng biết gì. Nghiêng đầu nhìn anh, sau đó nói nhỏ một câu khiến Dương Duy Lực muốn thổ huyết. Em thật khó, lẽ nào không cho người ta nói thật sao? Câu này nghe sao quen quen. Dương Duy Lực, chẳng phải chính là câu anh nói với Dương Quyền Đình lúc nãy sao? Cô bé này trả lại nguyên vẹn cho anh rồi. Ê, Dương Duy Lực cười khẩy, răng cửa khẽ chạm vào môi dưới. Ghét anh đến thế sao? Hả, cũng không hẳn. Chu Chiêu Chiêu nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Em chỉ nói sự thật thôi mà. Thực ra, cũng tạm được, tạm được. Dương Duy Lực giận đến bật cười, dừng xe bên lề đường. Anh định làm gì? Không được đánh người là sai đó. Chu Chiêu Chiêu vội vàng nói. Anh mà dám đánh em sẽ mách gì, để gì chị anh? Cô bĩu môi nhìn anh. Đúng là con bé ngốc. Dương Duy Lực véo nhẹ má cô, rồi xoa đầu cô. Anh làm sao dám? Giờ em có hậu thuẫn rồi. Mỗi lần về nhà, ông cụ tuy không nói gì, nhưng mỗi khi Hứa Quế Chi dặn anh phải đối xử tốt với Chu Chiêu Chiêu, ông cụ đều gật đầu lia lịa. Vậy anh định làm gì? Chu Chiêu Chiêu nhíu mày không tin, rõ ràng lúc nãy anh định đánh cô mà, đúng không? Anh, Dương Duy Lực nhẹ nhàng búng mũi cô, thật sự muốn bị em chọc tức xê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hát, ghế, ghê mất, anh đúng là đồ nhỏ mọn. Chu Chiêu Chiêu che miệng cười. Dương Duy Lực cười khẽ. Chu Chiêu Chiêu, em đang chơi với lửa đấy biết không? Em xin lỗi được chưa? Chu Chiêu Chiêu vội vàng xin lỗi. Anh là người lớn, đừng so đo với một cô bé như em mà. Anh phát hiện ra, miệng lưỡi em còn lợi hại hơn anh. Dương Duy Lực vừa giận vừa buồn cười. Rốt cuộc ai mới là người nói không lại ai? Ừ thì, Chu Chiêu Chiêu thừa nhận hôm nay mình hơi quá đáng. Duy Lực ca. Cô nhẹ nhàng kéo áo anh. Em xin lỗi, anh đừng giận nữa được không? Biết thời thế mới là nữ nhi. Dương Duy Lực bị cô làm cho giọng khàn đặc. Chu Chiêu Chiêu, em còn dám thế nữa là anh sẽ xử lý em ngay tại chỗ đây. Xử lý là sao? Vẫn bảo không đánh em. Chu Chiêu Chiêu oán trách, em đã xin lỗi rồi mà. Vẻ mặt tội nghiệp, dáng vẻ ấy đúng là khiến Dương Duy Lực muốn C-H-E-T đi sống lại. Anh định làm gì? Chu Chiêu Chiêu mắt đỏ hoe, Dương Duy Lực nắm lấy tay cô. Em đoán xem, bàn tay cô chạm phải một V-T-C, ưng, hình trụ. Chu Chiêu Chiêu tròn mắt, rụt tay lại như bị bỏng, mắt không dám nhìn thẳng vào Dương Duy Lực nữa. Anh không định đánh em, chỉ nhìn cô như vậy thôi. Anh đã có phản ứng rồi, phải làm sao đây? Đúng là kẻ xấu xa. Kiếp này cô chưa từng trải qua chuyện này, nhưng kiếp trước hai người là vợ chồng, cô đương nhiên biết. Cây gậy, đó đại diện cho cái gì? Chu Chiêu Chiêu che mặt, không muốn nhớ lại cảm giác lúc nãy, nhưng hình ảnh ấy cứ hiện lên trong đầu. Mau đưa em về, giọng cô đã nghe nghẹn ngào, ký ức kiếp trước ập đến. Những ký ức không mấy tốt đẹp mà Chu Chiêu Chiêu không muốn nhớ lại. Ngoan, đừng khóc. Dương Duy Lực không ngờ cô lại khóc, nhưng lúc nãy cô như vậy thật sự khiến người ta muốn bắt nạt. Chưa kịp bắt nạt đã khóc rồi. Phiêu Vũ Miên Miên Dương Duy Lực đau đầu. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh vội vàng xin lỗi. Chiêu Chiêu tha thứ cho anh nhé. Dù có thực sự là lỗi của anh hay không, xin lỗi trước luôn đúng. Vậy anh lái xe nghiêm túc đi. Chu Chiêu Chiêu đỏ mặt nói. Ừ, Dương Duy Lực gật đầu. Dù cậu bé vẫn căng tức khó chịu, nhưng giờ chỉ có thể giả vờ ngoan ngoãn, không thì cô gái nhỏ giận dỗi sẽ rất khó dỗ. Nhưng chuyện vừa rồi khiến Dương Duy Lực nhận ra một điều. Anh lo lắng, sau khi kết hôn, nếu Chu Chiêu Chiêu vẫn hay khóc như vậy, phải làm sao? Đáng sợ hơn, cô không biết rằng vẻ mặt sắp khóc ấy càng khiến người ta muốn bắt nạt hơn. Dương Duy Lực rơi vào tâm trạng ưu phiền. Cô gái quá mỏng manh, sắp cưới rồi, phải làm sao đây? Cách chương.